Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 477, chuột chũi versus đít thẻ. Bịch, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Trong tay run rẩy trường kiếm, sử dụng step man bay lên trời chuột chũi, bỗng nhiên rớt xuống, như đá lớn trùng điệp té rơi ở trên mặt băng, đập ra một cái đầy toái băng hố sâu. Ba y mạng tiếng trung Delta viết hoa N1, từ băng vụ bên trong đứng lên, chuột chũi bưng có chút hơi thở không thông ngực, ánh mắt theo ánh mặt trời, hướng phía mặt trên nhìn lại, một đạo nhân ảnh đang từ từ từ dưới đất hạ xuống. Chính là đột nhiên tập kích, đồng thời ngắn ngủi nhất chiêu liền đem chính mình đánh bại kiếm khách. Đít thẻ, thấy rõ bầu trời tập kích thân ảnh, chuột chũi trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Quả nhiên là cái này khó giải quyết tên. Dao động kiếm đít thẻ. Điền Chi Quốc đại tướng quân. Quân cách mạnh chịu chết đi. Một gã hải quân trung tá. Nhắm vào hạ xuống đít thẻ lên. Cò. Trong tay. Bốc lửa quang hòa tiễn đạn bắn về phía đít thẻ. Đạp. Cước bộ đạp nhẹ trên mặt đất. Nhận thấy được bên tai truyền tới pháo đạn phá vỡ thanh âm. Tay trái vô cùng ung dung giơ trường kiếm lên. Che ở hỏa tiễn đạn phi hành trên quỹ đạo. Sắc bén mũi kiếm vô cùng đơn giản đem hỏa tiễn đạn cắt thành hai nửa. Một phân thành hai hỏa tiễn đạn ở quán tính hạ. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Xuyên qua đít thẻ thân thể. Rầm rập. Màu da cam hỏa quang hòa trong khói mù. Đít thẻ thân ảnh chậm rãi đi ra. Trường kiếm nhẹ nhàng ở trong không khí cắt một nửa hình tròn. Bén nhọn mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước nằm trong hố sâu chuột chũi. Cười nhạt nói, chuột chũi trung tướng. Đã lâu không gặp, chỉ là cái này gặp mặt trường hợp có chút không tốt lắm. Xoay người nhảy lên, chuột chũi tay cầm trường kiếm. Một câu nói cũng không có nhiều lời. Tấn hướng phía gần ngay trước mắt đít thẻ lướt đi. Cước bộ hơi chút sau đẩy nửa bước. Đít thẻ nghiêng người vô cùng ung dung tránh thoát đít thẻ công kích. Phản tay nắm chặt trường kiếm, cứng rắn sống dao để trên cánh tay, mũi kiếm lẫn nhau ma sát, ra như tử vong chi phù xèo xèo tiếng, chính mình kiếm chiêu bị ngăn trở, chuột chũi tay phải khoát lên trên chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm gắt gao đè nặng đít thẻ cước bộ hướng bên cạnh thối lui. Đấu sức chuột chũi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, người cư nhiên sẽ là quân cách mạnh. Có như vậy hiển quý thân phận cùng quốc nội đồ sộ danh vọng. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác phải đi hết loại này đường. Chân phải bỗng nhiên đạp ở băng diện. Lực lượng cường đại hạ băng diện trong nháy mắt đổ nát. Nhưng là dừng lại đít thẻ lui lại bước chân. Nghe được chuột chũi ngôn ngữ. Đít thẻ khóe miệng hơi nhếch lên. Ta vốn chính là quân cách mạnh một thành viên. Không có gì thả hay là không thả bỏ vài thứ kia. Thế nào, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Chuột chũi, thời đại mới đã tới ai cũng không ngăn cản được. Như vậy thời khắc, đít thẻ không biết suy nghĩ cái gì. Cứ nhiên toát ra mời chào chuột chũi trung tướng ý tưởng. Còn nói ra, dù cho chuột chũi cũng lại càng hoảng sợ. Thu hồi trường kiếm, chuột chũi lần nữa dùng sức chặt bỏ. Đít thẻ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta là hải quân, ngươi là quân cách mạnh, làm một danh quân nhân. Chúng ta mỗi người có cùng với chính mình cần muốn bảo vệ đồ đạc. Bình thản ngôn ngữ, lại để lộ ra chuột chũi trung tướng trong lòng kiên quyết. Đồng thời cũng là cho đít thẻ một cái trả lời. Thân ảnh lóe lên, quay ngược lại đít thẻ tiêu thất ở trong hư không. Lần nữa xuất hiện tại, đã tại chuột chũi trước mặt. Trong tay huy vũ trường kiếm tấn hướng chuột chũi bổ tới. Tỏa thương. Phản ứng nhanh chóng chuột chũi vội vã nâng kiếm đón đỡ. Hạ xuống lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Chuột chũi đứng thẳng hai chân trực tiếp bị trên thân kiếm truyền tới lực lượng áp khom. Đầu gối trùng điệp lấy rơi trên mặt đất. Hàn băng lên tiếng trả lời mà nứt. Một kiếm đánh xuống chuột chũi. Đít thẻ trên cao nhìn xuống. Đối mặt với chuột chũi ánh mắt thản nhiên nói, ngươi là chân chính quân nhân. Mà ta chỉ là một đặc công. Nhưng chính như lời ngươi nói, chúng ta đều có chính mình kiên trì đồ đạc. Đối với chuột chũi trung tướng, Đít thẻ cùng hắn có qua vài lần giao tiếp thời gian. Từ từ lý giải bên trong. Hiện tại hắn là một cái chân chính. Thiện ác rõ ràng quân nhân. Đít thẻ thưởng thức cũng là đối phương điểm ấy. Thoại âm rơi xuống. Chuột chũi cầm chặt phía sau một cây khác kiếm chuôi kiếm. Tấn rút ra. Không có có động tác dư thừa. Đơn giản bổ ra. Lại tuôn ra lực lượng kinh khủng. Lúc đầu để ở chuột chũi. Trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Không có chút nào hữu hiệu ngăn cản. Lan mấy vòng. Mới dừng lại thân thể. Quay người chống đỡ. Tay trái cầm kiếm dùng sức cắm ở phía dưới hàn băng bên trong. Mượn băng diện ma sát. Rốt cuộc dừng lại thân hình. Phốc thử. Như đại hải vậy lăn lộn ngực. Rốt cuộc cường nhịn không được. Tinh hồng máu tươi từ trong miệng phun ra. Tiên rơi ở trên mặt băng. Thanh tích lại kiều diễm huyết hoa. Ngẩng đầu nhìn lại. Đít thẻ đã nói kiếm tật sông mà đến. Hai tay cầm kiếm. Chỗ đi qua. Lưỡng đạo thật sâu khe rãnh lưu lại băng diện. Đó là cường đại kiếm khí sở trí. Cào. Song kiếm nhanh bước ra rời đến bên cạnh. Tránh thoát đít thẻ một kích chí mạng. Trường kiếm đâm thật sâu vào phía dưới hàn băng bên trong. Đít thẻ trên mặt cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hải quân trung tướng. Quả thực không phải dễ dàng giải quyết như vậy nhân vật. Bất quá ngươi độ vẫn là chậm. Đít thẻ nhanh một cái xoay người. Đồng thời chắc hạ thân tử. Hướng phía trước không có gì cả trong hư không nhanh bổ ra. Tỏa thương. Song kiếm giao nhau. Thanh thúy cương thiết va chạm sắc. Không ngừng run rẩy thân kiếm ra ông trực hưởng kiếm minh. Không chỉ là run rẩy trường kiếm. Ngay cả chính mình cầm kiếm thủ cánh tay cũng không khống chế được run rẩy. Liền giống bị thi hạ nguyền rủa. Giao động kiếm. Trong miệng vang lên một tiếng thét kinh hãi tiếng. Chuột chũi không có dư thừa ý tưởng. Y theo dựa vào trong lòng bản năng ngay cả mở trường kiếm trong tay. Dọc theo cắm ở dưới chân băng diện. Cước bộ bước ra. Thân thể nghiêng tránh ra công kích. Thon dài thân kiếm. Mỹ lệ hoa văn ánh khắc vào trên thân kiếm. Hiện lên hàn mang mũi kiếm khoảng cách gần như vậy ở trước mắt mình hiện lên. Chuột chũi sẽ không hoài nghi. Nếu như là phía trước vào một điểm. Sợ rằng cặp mắt mình rất có thể cũng sẽ bị phế đi. Bị chuột chũi nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích. Đít thẻ ánh mắt lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Lập tức từ trong mắt biến mất. Khuôn mặt hiện lên tự tin thần sắc. Lẩn tránh rất nhanh. Kế tiếp sẽ không có như thế vận khí tốt. Vô luận như thế nào. Chuột chũi coi như không chết cũng bị đánh bất tỉnh. Hiện tại Aokiji cùng Akainu bị huấn luyện viên kiềm chế. Chuột chũi là được toàn bộ hải quân hạm đội lớn nhất quan chỉ huy. Không nói chuyện giải quyết nó. Yêu yêu đọc sách, www, có m, sẽ đối với hải quân hệ thống chỉ huy tạo thành cực đại phá hư. Chính là đơn giản đối với hải quân sĩ khí, cũng sẽ tạo thành một cái khủng bố đả kích, kèm theo cổ tay chuyển động. Lúc đầu bổ ngang ra trường kiếm lập tức cải biến phương hướng. Đổi thành trẻ dọc, hướng phía trước thả chuột chũi bỗng nhiên bổ ra một đạo thực chất chảm kích. Nhưng mà... Chuột chũi lại phảng phất dự liệu được đít thẻ công kích. Hữu trưởng hướng phía băng diện bỗng nhiên chụp được. Lúc đầu hạ xuống thân thể tấn bay lên. Tránh ra đít thẻ uy lực mạnh mẽ chảm kích. Đồng thời chân phải chẳng biết lúc nào. Đá vào bên chân trên chuôi kiếm. Chặt cắm ở băng diện trưởng kiếm phi ra. Hướng phía trước đít thẻ phần bụng vọt tới. Nếu muốn phòng ngừa trường kiếm đâm trúng. Đít thẻ nhất định phải trước tạm dừng đối với mình thế tiến công. Chuột chũi cũng lo lắng đít thẻ sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương ý tưởng đối phó chính mình. Bởi vì giờ khắc này giữ lấy ưu thế tuyệt đối chính là hắn. Nhưng mà, kế tiếp sinh một màn. Xa xa từ chuột chũi dự liệu. Hẳn là tránh né đít thẻ. Lại hết sức kỳ quái dừng lại một chút. Trường kiếm xoa phần bụng mà qua. Lưu lại một đạo hơn 10cm vết thương. Ấm áp tiên huyết theo vết thương nhanh chảy ra. Toàn bộ phần bụng tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Đít thẻ thân thể bỗng nhiên quỵ rơi trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.